Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A4. Hai người đi trở về công ty. Ôn Khải trực tiếp ngồi thang máy đi tìm phòng học đi học. Hắn đẩy cửa đi vào. Bên trong đã ngồi mấy cái tuổi trẻ nam sinh nữ sinh. Ôn Khải nhìn lướt qua bục giảng, thấy lão sư còn chưa tới, liền đi đến phòng học hàng sau cùng ngồi xuống. Nhưng thật ra sớm đến hai cái nam sinh chú ý tới Ôn Khải. Này hai cái nam sinh diện mạo đều thực tuấn tú, là bị người đại diện tân khai quật nhập giới giải trí. Hiện tại đã tiếp thông cáo, thực mau liền phải tiến tổ đóng vai kịch chung vai phụ. Hiện tại tới đi học, là vì khẩn cấp mài giũa một phen kỹ thuật diễn, cùng công ty nghệ sĩ, lẫn nhau chi gian vốn dĩ chính là cạnh tranh quan hệ. Nếu nói hai cái nam sinh tướng mạo là cao hơn bình quân tiêu chuẩn tuấn tú, Ôn Khải gương mặt này chính là đứng đầu xuất sắc, như vậy xuất sắc mặt, lại rất xa lạ, khẳng định là công ty không có xuất đạo nghệ sĩ. Hai cái nam sinh liếc nhau. Trong đó một cái khí chất có chút tùy tiện nam sinh quay đầu. Cùng Ôn Khải đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, ta là công ty nghệ sĩ Cha Khải An. Ngươi là vừa tiến công ty sao? Trước kia chưa thấy qua ngươi, Ôn Khải ngồi ở xếp sau. Đang cúi đầu chơi di động, cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu nói chuyện phiếm. Nghe được hỏi chuyện, hắn đưa điện thoại di động lộn một vòng. Dương mắt nhìn về phía Cha Khải An. Nếu là ngày thường, đối với chủ động thấu đi lên người, Ôn Khải đa số là không để ý tới. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn hiện tại là vừa ký hợp đồng tiến công ty, không thăm dò rõ ràng tình huống, vẫn là nhiều chút kiên nhẫn đi. Đúng vậy, ngày hôm qua mới vừa cùng người đại diện ký hợp đồng, Nga. Người đại diện là cái nào a? Ôn Khải nhàn nhạt nói. Cố Hành Ngọc cũng không biết có phải hay không Ôn Khải ảo giác. Ở hắn nói ra người đại diện tên sau, Cha Khải An trên mặt nhiệt tình biến mất không ít, Cha Khải An đánh cái ha ha, liền xoay người sang chỗ khác chơi di động, hơn nữa ở trong đàn chia sẻ có quan hệ Ôn Khải tin tức. Cha Khải An, diện mạo là không tồi, nhưng đầu óc không quá thanh tỉnh, ký hợp đồng thượng vị nào, ta xem là không cần lo lắng hắn sẽ tạo thành cái gì cạnh tranh uy hiếp. Ôn Khải nhìn Cha Khải An. Biểu hiện, có chút không thể hiểu được, hắn nhịn không được bĩu môi, cảm thấy giới giải trí quả nhiên nhiều plastic tình, vừa mới còn nhiệt tình người hiện tại đột nhiên liền lãnh đạm xuống dưới. Chẳng lẽ hắn là ghen ghét chính mình đánh dấu một cái lợi hại người đại diện? Bằng không như thế nào vừa mới nói ra người đại diện tên? Hắn liền không để ý tới người, hẳn là như vậy, còn muốn tới trình diễn kỹ chương trình học. Phòng trưng cùng chính mình giống nhau đều là tân nhân, lớn lên như vậy bình thường, bên ngoài điều kiện không thể đi lên, phòng trưng cũng không mấy cái ưu tú người đại diện sẽ coi trọng hắn. Nghĩ thông suốt lúc sau, Ôn tiểu thiếu gia liền đem Cha Khải An người này quên đến sau đầu. Hắn nhưng không như vậy nhàn, đi nhớ kỹ một cái đối chính mình không có uy hiếp người gạch dưới. Ngoặc kép, gạch dưới không bao lâu. Phụ trách giáo thụ kỹ thuật diễn chương trình học lão sư liền tới đây. Ngay từ đầu, Ôn Khải cảm thấy tự tin tràn đầy. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này, hẳn là liền cùng hắn trước kia bị trong nhà lão gia tử đè nặng học lễ nghi giống nhau. Bằng vào hắn cơ trí, khẳng định có thể thực mau đi học sẽ. Hơn nữa khẳng định sẽ treo lên đánh toàn trường. Lão sư giảng giải lý luận khi... Ôn Khải liền nghe được có chút cái hiểu cái không. Đây là học cấp tốc ban. Đơn giản nói chút lý luận. Lão sư liền bắt đầu ra đề mục. Làm phía dưới mấy cái học sinh dựa theo nàng cấp tình cảnh đóng vai một cái đoạn ngắn. Cầm lão sư cấp ra đoạn ngắn. Ôn Khải mới phát hiện. Sự tình có chút nguy hiểm mơ siêu sao sao sao. Hành Ngọc ngồi ở trong văn phòng tiếp tục ngày hôm qua công tác. Đột nhiên, di động của nàng vang lên. Hoạt khai màn hình, tin tức là một đoạn video ngắn, gửi thư tín người là phụ trách giáo thụ kỹ thuật diễn chương trình học Trần lão sư. Hành Ngọc click mở video ngắn, bên trong đúng là Ôn Khải biểu diễn đoạn ngắn, Hắn trêu đến biểu diễn đoạn ngắn là, hắn uể oải đi ở trên đường, đột nhiên bị một người nữ sinh đụng vào bả vai, đương ngẩng đầu thấy rõ nữ sinh mặt khi, trên mặt hắn hiện lên vài phần kinh diễm, sở hữu uể oải trở thành hư không. Cái này biểu diễn đoạn ngắn cũng không có quá làm khó người. Bất quá đối với tân nhân mà nói, cũng có nhất định khiêu chiến. Biểu diễn ra cảm xúc tổng cộng có 3 cái trình tự. Từ uể oải đến bởi vì kinh diễm mà ngốc lăng, lại đến sau lại vui mừng. Ở cái này khiêu chiến trước mặt, Ôn Khải hung hăng quăng ngã cái đại té ngã. Đối với không khí diễn kịch, tay chân có chút không chỗ sắp đặt, cảm xúc quá độ không có diễn xuất tới. Uể oải thật sự giả, kinh diễm đến phù hoa. Rất nhiều tân nhân có vấn đề, hắn tất cả đều phạm vào. Hành Ngọc tắt đi video, ở khung thoại đưa vào một câu phiền toái. Điểm bóp cò đưa, cái này video là nàng làm ơn lão sư chụp, chủ yếu là vì nhìn xem Ôn Khải có hay không diễn kịch phương diện thiên phú. Sự thật là, Ôn Khải không có, đối tâm cao khí ngạo, từ nhỏ trôi chảy tiểu thiếu gia tới nói. Đột nhiên gặp được một kiện khó giải quyết sự tình, cũng không biết hắn là sẽ bởi vì gặp đả kích mà suy sút, vẫn là sẽ cắn răng tiếp tục nghiên cứu học tập đi xuống. Hành Ngọc trong khoảng thời gian ngắn có chút tò mò, dù sao cũng là người trước nói, 500 vạn không phải tương đương với bạch nhặt sao? Giai đại vui mừng a, sao Ôn Khải biểu diễn khi, tự mình cảm giác, hẳn là con thanh, nhưng đương hắn đi xuống đài, quét đến cha Khải An biểu tình khi, trong lòng khẽ nhúc nhích, này mang theo chút miệt thị nhìn về phía vẻ mặt của hắn. Hắn như thế nào như vậy tay ngứa đâu? Chẳng lẽ nói, hắn biểu hiện chẳng ra gì? Ôn Khải trong lòng dâng lên vài phần dự cảm bất hảo. Trần lão sư lời bình làm hắn dự cảm chứng thực, cảm xúc quá độ còn nắm chắc không tốt. Đối với không khí biểu diễn tương đối mới lạ, bất quá ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc biểu diễn, nỗ lực nghiên cứu, một đoạn thời gian lúc sau loại tình huống này sẽ cải thiện không ít. Ngồi ở Ôn Khải phía trước. Cha Khải An một nhếch miệng, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, mặt hảo thì thế nào, thực lực thật sự rất kém cỏi a. Hắn lần đầu tiên lên đài diễn kịch, biểu hiện ra ngoài hiệu quả có thể so Ôn Khải khá hơn nhiều. Đương sự cũng có chút buồn bực, Ôn Khải ngồi ở chính mình vị trí, tiếp tục trầm hạ tâm nghe Trần lão sư giảng dài, nhưng như cũ nghe được cái hiểu cái không, ngao thật lâu, rốt cuộc ngao đến tan học, Ôn Khải cấp Hành Ngọc đã phát điều tin tức, nói chính mình muốn về trước ra, liền trực tiếp ngồi thang máy tới phụ lầu một bãi đỗ xe. Hắn một đường lái xe trở lại Ôn gia nhà cũ, chui vào phòng, mở ra máy tính. Ôn Khải không giống trước kia giống nhau thẳng đến võng du, mà là bắt đầu tìm tòi khởi, muốn như thế nào để cao kỹ thuật diễn nhập môn, kỹ thuật diễn lý luận. Phòng bức màn là kéo tới, máy tính sâu kín quang đánh vào Ôn Khải trên mặt, hắn nhìn chằm chằm khẩn màn hình máy tính, mặt trên nội dung, chờ đến người hầu lại đây gõ cửa, Ôn Khải mới kinh ngạc phát hiện hiện tại đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Hắn dọn dẹp một chút liền xuống lầu ăn cơm siêu trên bàn cơm. Ôn lão gia tử, Ôn Khải đại bá mẫu, còn có đường huynh Ôn Huy, đường tỷ đều đã ngồi xong, 5 người toàn bộ đang đợi hắn. Ôn Huy nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân, nhướng mày nói, không còn sớm điểm xuống lầu, không thấy chúng ta 5 người đều đang đợi ngươi sao? Ôn Khải mắt trợn trắng. Không phải rất muốn phản ứng Ôn Huy, hắn cùng Ôn Huy, hai người tính nết trước nay liền không có hợp quá, cọ tới cọ lui đi đến bàn ăn, Ôn Khải ở đường tỷ bên người ngồi xuống, Ôn lão gia tử nhìn cái này từ nhỏ mất đi cha mẹ tôn nhi. Biểu hiện cực đại kiên nhẫn cùng ôn hòa, ở trong công ty cảm giác thế nào, diễn kịch còn đi thêm sao, Ôn Khải cường trang trấn định, thổi bay chính mình mặt đều không hồng một chút. Khá tốt, giáo biểu diễn lão sư còn khen ta tới đâu, ngồi ở Ôn Khải đối diện đường huynh Ôn Huy hừ nhẹ một tiếng, bị hắn một kích, Ôn Khải xôn xao cơm nước xong, liền cộc cộc cộc lên lầu, mở ra máy tính tiếp tục học tập kia buồn tẻ nhạt nhẽo lý luận tri thức. Liền tính chính mình Hồ Bằng cầu hữu kêu hắn đi chơi game. Ôn Khải cũng đều hung hăng cự tuyệt, sao nhưng nửa tháng sau, Ôn Khải vẫn là có chút hoài nghi chính mình, hắn cảm thấy chính mình rất nỗ lực a, ngẫu nhiên lơi lỏng xuống dưới, bị Ôn Huy tên kia một kích thích, liền nhịn không được một lần nữa tiêm máu gà tiếp tục học tập. Nhưng hắn ở Trần lão sư khóa thượng biểu hiện vẫn là rất kém cỏi. Ngay từ đầu còn có thể thoái thác nói là bởi vì hắn lần đầu tiên diễn kịch, không nắm chắc trụ kỹ xảo, tới rồi hiện tại, đã thượng nửa tháng khóa, diễn kịch trình độ vẫn là không có nửa điểm nhi tiến bộ. Này liền vô pháp thoái thác đi qua, ngày này, lái xe đến tinh trần giải trí dưới lầu, Ôn Khải xoa xoa tóc, nhịn không được có chút bực bội, cái này điểm, khoảng cách đi học thời gian còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Ôn Khải xuống xe, tính toán đi trước Hành Ngọc văn phòng tìm nàng câu thông một chút. Lại nói tiếp, hắn cùng chính mình người đại diện đều có vài thiên chưa thấy qua mặt. Đi vào văn phòng cửa, Ôn Khải gõ gõ môn, bên trong không ai theo tiếng, nhưng cửa văn phòng là mở ra, hẳn là tạm thời có việc đi ra ngoài. Ôn Khải ở cửa đứng một lát, cũng không gặp người trở về. Cấp Hành Ngọc đã phát điều tin tức liền đẩy cửa đi vào văn phòng. Hắn không loạn đi lại, trực tiếp hướng trên sofa ngồi xuống. Thực mau, trên bàn bày một sấp tư liệu hấp dẫn Ôn Khải lực chú ý. Này sấp tư liệu trên cùng nội dung, chính là có quan hệ gần nhất đang ở chủ bị phim truyền hình Lên Trời. Trang giấy trước nửa bộ phận là có quan hệ Lên Trời cốt truyện giới thiệu. Phần sau bộ phận là công kỳ ra tới chế tác đoàn đội danh sách. Nhất phía dưới, còn lại là một đại đoạn có quan hệ chế tác đoàn đội phân tích. Ôn Khải xem đến vào mê, hắn nhìn này đoạn phân tích, chỉ cảm thấy lời nói sắc bén, tóm tắt sáng tỏ, ngắn ngủn một đoạn lời nói. Liền phân tích ra này bộ phim truyền hình chế tác đoàn đội lợi cùng tệ. Ôn Khải móc di động ra, ở trên mạng tìm tòi một chút. Phát hiện một đoạn này phân tích ở trên mạng căn bản tìm không thấy. Chẳng lẽ những lời này là hắn người đại diện chính mình phân tích? Lúc này, hơi hơi khép kín cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đúng là ôm một sấp tư liệu từ bên ngoài trở về Hành Ngọc. Nhìn thấy Ôn Khải ở bên trong, nàng có chút kinh ngạc, khi nào lại đây? Ôn Khải chạy nhanh giải thích nói, ta cũng là vừa đến. Ở cửa đứng vài phút không gặp ngươi trở về, lại thấy cửa văn phòng mở ra, ta tưởng bên trong hẳn là không có gì sao, cho người đã phát điều tin tức liền đẩy cửa vào được. Hành Ngọc gật đầu. Ở Ôn Khải đối diện ngồi xuống, đem trên tay tư liệu hướng trên mặt bàn phóng, cúi đầu bắt đầu lật xem lên, trong tay cầm một chi bút viết vẽ, cũng không để ý tới nàng đối diện Ôn Khải. Ôn Khải mím môi. Hỏi, ta có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem trên mặt bàn này sấp tư liệu. Hắn chỉ vào có đăng tiên nội dung kia một sấp tư liệu. Xem đi, được đến nhận lời. Ôn Khải đem tư liệu cầm lấy tới. Trực tiếp mở ra đệ nhị trang nội dung. Đệ nhị trang nội dung kéo dài đệ nhất trang cuối cùng sắc bén ngắn gọn phân tích. Từ xác định xuống dưới hai cái diễn viên chính quá vãng lý lịch. Cùng với trước mắt thị trường đối loại này tiên hiệp phim truyền hình nhu cầu. Đăng tiên có nguyên tác, là cái chữ danh đại IP, mà nguyên tác lại hay không thích hợp cải biên quay chụp chờ góc độ tiến hành phân tích. Do đó đến ra này bộ phim truyền hình có bạo hồng tiềm chất. Để tam trang nội dung, trước nhắc tới này bộ phim truyền hình còn không có xác định xuống dưới mấy cái nhân vật. Sau đó phân tích nếu đóng vai này mấy cái nhân vật. Có hay không hồng khả năng tính, tóm lại, nội dung chỉ có ngắn ngủn tam trang, lại bao dung các mặt phân tích, xuống chút nữa phiên, lại là có quan hệ mặt khác phim truyền hình phân tích. Ôn Khải trong lòng kinh ngạc cảm thán, hắn cái này người đại diện, thật sự là thâm tàng bất lộ, xem ra Vu trợ lý cho hắn tìm cái hảo người đại diện. Còn có Gia Gia, phía trước vẫn luôn phản đối chính mình tiến vào giới giải trí. Không nghĩ tới ngoài miệng nói phản đối, thân thể nhưng thật ra thực thành thật a. Rốt cuộc, nếu không phải Gia Gia cố ý dặn dò, Vu trợ lý cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực cho hắn tìm người đại diện. Tác giả có lời muốn nói, Vu trợ lý, ta là rất tận tâm tận lực, nhưng sự tình phát triển có phải hay không không rất hợp Ôn lão gia tử. Ta không phải a, ta không có a, ngươi đừng nói bừa a. Hết chương.